Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, Lục Vãn đem kia hai chương bài thi, cẩn thận thu thập lên, chuẩn bị về sau còn cho người ta cũng nói lời cảm tạ, hôm nay chú định là không tầm thường một. Ngày, nghỉ trưa trong lúc, công chúng Hào lại đã phát hai điều động thái. Còn có một cái thuyết minh, điều thứ nhất là buổi sáng bát quái Tô Nạo cùng Trần Niệm Khanh trước. Sau xuất hiện ở Lục Vãn phòng học hành lang ngoại, vốn tưởng rằng là Tam Quốc chiến đấu kịch liệt, không nghĩ tới là Tào Tháo, Tôn Quyền tranh Lưu Bị, ta Lục Tổng mị lực vô biên tại tuyến câu nam tác nữ. Vây xem quần chúng chỉ có thể cảm thán thành tích hảo cùng thành tích tốt. Lớn lên đẹp cùng lớn lên đẹp. Quả nhiên càng thích chơi ở bên nhau, đệ nhị điều là thổ lộ tường, ta tiền tiền nhiệm cùng đương. Nhiệm bất hòa, bất quá ta tiền nhiệm cùng đương nhiệm nhưng thật ra quan hệ không tồi. Thổ lộ ta đương nhiệm, có nhan có tài có thực lực còn tính cách hảo. Hy vọng chúng ta có thể vẫn luôn ân ái. Nhìn đến này đều tỏ vẻ vô ngữ. Cái này chỉ hướng tính cũng quá minh xác đi, ngươi đương nhiệm là Lục Vãn. Tiền nhiệm là Trần Niệm Khanh, tiền nhiệm là Khương Bắc Dương. Người con mẹ nó thật đúng là cá nhân, quá ưu tú, bất quá gần nhất nhưng thật ra rất ít nghe được Khương Bắc Dương động tĩnh. Cuối cùng là quản lý viên thuyết minh bổn công chúng Hào từ khai thông, kiêm cụ thổ lộ tường, bát quái nhiệt liêu, tình cảm sinh hoạt hốc cây, không chính thức thông chi, giao lưu chờ nhiều loại công năng. Cảm ơn các bạn học trường kỳ duy trì, hôm nay tăng thêm một cái tân quy định, mỗi ngày chỉ biết phát cùng cá nhân tin tức nhiều nhất hai điều. Tránh cho spam lặp lại này quy định là vì ai cố ý gia tăng. Vậy không cần nói cũng biết, công chúng Hào quản lý viên cũng thực mê mang. Liền, hôm nay năm điều đều cùng Lục Vãn có quan hệ, bao gồm hắn ngàn chọn vạn tuyển thổ lộ tường bộ phận. Cũng không có tránh được trường này đi xuống. Cái này công chúng Hào không được biến thành Lục Vãn một người fan club. Hơn nữa hắn làm một cái không có cảm tình khuân vác cơ. Xem nhiều cũng rất khó bảo trì lý trí. Cứ nhiên cho rằng gửi bài cũng không tính khoa trương. Mỗi điều đều có đạo lý. Lục Vãn đích xác rất tuấn tú. Cần thiết phải làm điểm cái gì ăn dưa quần chúng tuy rằng mất mát. Nhưng là vì công chúng Hào lâu dài có thể liên tục phát triển cùng phong phú tính. Tỏ vẻ cũng đúng, có thể thay đổi công chúng Hào quy định. Lục Tổng vạn nhân mê thật trùy, không hiểu ra sao. Mọi người đối Lục Vãn từ tràn ngập tò mò, biến thành nhiệt tình, sẽ đánh nhau. Tính tình bạo ngày thường thực ôn hòa, học bá, lớn lên đẹp, chân dài, mấu chốt người khác vẫn là thiên kim đại tiểu thư. Cái này làm cho những cái đó tính chất đặc biệt trở nên phi thường thần kỳ. Lâm Niệm Niệm hôm nay vẫn luôn thực chú ý người xem Hào, nàng muốn nhìn một chút người khác là như thế nào đánh giá chính mình cùng Lục Vãn đánh đố, ban đầu còn có bình luận nhắc tới. Có chút lời nói cũng đích xác không dễ nghe, nhưng là sau lại sở hữu trọng tâm. Liền đều ở Lục Vãn một thân người thượng, Lâm Niệm Niệm cảm thấy may mắn đồng thời lại có chút buồn. Bã mất mát, phu soái thấy ngồi cùng bàn một buổi sáng đều thất thần. Rất nhiều lần còn ở lớp học thất thần, nhịn không được khuyên nhủ. Chuyện này đều đi qua, ngươi không cần lại khổ sở. Quét tước hành lang nói, ta sẽ giúp ngươi, không cần. Ta không nghĩ phiền toái ngươi, cũng không nghĩ ngươi bị mặt khác đồng học nói, giọng nói một đốn. Nữ sinh thanh âm mỏng manh lại nói, mọi người đều thực thích Lục Vãn đi. Hẳn là, rốt cuộc nàng ra thế hảo, bằng hữu cũng nhiều, ta cùng nàng so sánh với thật sự rất kém cỏi rất nhiều sao. Vu soái vội vàng trấn an, kỳ thật cũng không, ghé vào trên bàn Hứa Yếu trợn mắt tỉnh lại, vừa vặn liền nghe được này vài câu. Hắn đứng lên nói, đương nhiên rất kém cỏi, người cùng Lục Tổng căn bản không thể so, Lâm Niệm Niệm biểu tình yếu ớt. Hứa Yếu đồng học, ngươi có phải hay không thực chán ghét ta, Hứa Yếu ngay thẳng nói. Ngươi là hỏi ngươi cùng Lục Vãn so, ta lời nói thật, ngươi chỉ nghĩ nghe người khác khích lệ cứ việc nói thẳng. đừng hỏi người khác a, Lâm Niệm Niệm, ngoặc kép, Vu Soái, ngoặc kép, Hứa Yếu, ngươi cùng Lục Vãn không thể so, căn bản không liên quan trong nhà có tiền không có tiền. Cũng không liên quan nhân duyên được không sự tình, Lục Vãn hoa mười mấy năm mới thành Lục Tổng. Cái này vẻ mặt ủ rũ nữ như thế nào có thể so sánh. Lâm Niệm Niệm lần này là thật mau khóc, Hứa Yếu lại phảng phất không nhận thấy được, tiếp tục khai hỏa, bên cạnh ngươi vây quanh mấy cái nam, díu dít xảo ta ngủ liền tính, còn tất cả đều là giới liễu, lăn qua lộn lại chính là kia vài câu khoác lác nói. Ngươi không có nghe phiền, ta ngủ nghe đều mau làm ác mộng, a. Nhất phiền trang bức người, tuy rằng tới rồi nghỉ trưa. Nhưng lớp học còn có rất nhiều đồng học không đi, Hứa Yếu là nhân gian loa. Không cần cố tình cất cao thanh âm đại gia cũng có thể nghe rõ, phòng học nháy mắt an tĩnh lên. Nhìn về phía hai cái đương sự, Lâm Niệm Niệm thanh âm nghẹn ngào. Ngoặc kép, thực xin lỗi, Hứa Yếu. Ngươi đừng nói thực xin lỗi, lần sau đừng bước lại xảo ta ngủ liền thành. Bằng không nói cũng nói vô ích, hắn nói xong cũng không lại để ý tới người. Xoay người hướng phía sau đi, nghỉ chân dừng lại sau lộ ra một hàm răng trắng. Đi thôi, Lục Tổng chúng ta đi ăn cơm ơ siêu, Hứa Yếu từ đầu tới đuôi đều không cảm thấy chính mình nói lời. Nói nặng ba người đi ra phòng học cáp lợi nhún vai. Hứa Yếu miệng rộng cũng không tính tất cả đều là chỗ hỏng. Ít nhất vừa rồi hắn có bị sảng đến, người cảm thấy Lâm Niệm Niệm thế nào? Hứa Yếu, thành tích không tồi, xinh đẹp, cũng còn hành đi, nhưng là nói nhiều có điểm phiền. Ta không chán ghét nàng, ta phiền chính là nàng bên cạnh kia mấy cái nam ơ siêu, Lâm Niệm Niệm là nam sinh đều thích cái loại. Này thanh thuần muội muội loại hình, nhưng phóng xạ phạm vi là thẳng nam. Không bao gồm Hứa Yếu loại này khờ phê thẳng nam ơ siêu cáp lợi. Ta đã cùng phụ trách chúng ta ban hành lang gì lao công nói. Lâm Niệm Niệm đồng học phụ trách gần nhất 3 tháng thanh khiết. Làm nàng ngàn vạn không cần nhúng tay. Bởi vì đây là Lâm đồng học thực tiễn hoạt động, yêu cầu mỗi ngày viết báo cáo. Nhúng tay sẽ ảnh hưởng Lâm đồng học kế hoạch, hắn nói được trịnh trọng chuyện lạ. Bảo khiết A-di bảo đảm nhất định sẽ không nhúng tay, ngươi liền như vậy chán ghét nàng. Hứa Yếu hỏi, cáp lợi trong lòng mắt trợn trắng. Ngươi vừa rồi trước mặt mọi người cấp Lâm đồng học nan kham. Còn không biết xấu hổ nói lão nương. Nói nữa, đã đánh cuộc thì phải chịu thua không phải thực bình thường. Hắn đây là giữ gìn đánh cuộc công chính tính, cáp lợi. Ta tuy rằng thực kỹ nữ, nhưng là ta cảm thấy ta còn kỹ nữ rất đáng yêu không phải sao. Liền không quen nhìn loại này cả ngày trà ngôn trà ngữ. Liền lý liên khí, không dám minh tới, ám chọc chọc cùng ta đoạt nam nhân. Hứa Yếu dùng mình một cái, trà sát cánh tay thượng nổi da gà, chạy nhanh đi tới Lục Vãn mặt khác một bên, ra hỏa này từng ngày. Chẳng lẽ là có thể không thể bình thường điểm sao? Lục Vãn, ngoặc kép, tính, nàng vẫn là ngẫm lại giữa chưa ăn cái gì, Lục Vãn ngồi xuống vừa mới chuẩn bị thúc đẩy. Cáp lợi liền nhắc nhở nàng xem mặt sau, Lục Vãn không tình nguyện quay đầu lại. Nga, mặt sau ngồi Khương Bắc Dương, thật là kỳ quái. Gia hỏa này lên sân khấu không phải có lời tự thuật sao? Chính là ba bốn nữ thét chói tai niệm tóm tắt gần nhất vài lần giống như biến mất. Làm đến nàng trở tay không kịp, Khương Bắc Dương biểu tình phức tạp. Ngươi, không có gì cùng ta nói sao? Lục Vãn, thiếu đánh nhau thiếu khắc khẩu nhiều một chút cười thiếu phiền não, Khương Bắc Dương. Ngoặc kép, Lục Vãn, chăm học tập cần tự hỏi lười chép bài tập khảo đến hảo, Khương Bắc Dương hung hăng trừng mắt đối. Phương, nàng nhất định là cố ý. Dấu lớn bia, dấu lớn biết rõ chính mình thành tích kém mới nói như vậy. Ta và ngươi sự tình, vốn dĩ liền cùng Lâm Niệm Niệm không quan hệ. 3 tháng quét thước có điểm qua, Khương Bắc Dương nói. Ta càng không, hơn nữa người ở ta nơi này mộc có mặt mũi, Khương Bắc Dương. Ngoặc kép, Lục Vãn, người đôi mắt hảo hồng, thỉnh ly ta xa một chút. Không cần ác ý đem bệnh đau mắt lây bệnh cho ta. này nhà ăn tỉnh chú ý vệ sinh, đây là trong tiểu thuyết mỗi lần nam nữ chủ cãi nhau. Nhất định sẽ xuất hiện, Khương Bắc Dương dùng màu đỏ tươi đôi mắt nhìn Lâm Niệm Niệm danh trường. Hợp chi nhất nguyên lai thật có thể a. Bất quá hình quạt đồ nên đi nhìn Lâm Niệm Niệm đồng học. Nhìn chằm chằm nàng làm gì, thật đúng là quái ảnh hưởng ăn cơm ăn uống, Khương Bắc Dương trong lòng hỏa một chút liền chạy trốn đi lên, chung. Quanh đánh giá lại đây tầm mắt càng ngày càng nhiều, thậm chí bắt đầu nhỏ giọng thảo luận lên, không phải ta nói. Giáo bá cùng Lục Vãn so sánh với thật sự không được, ta cảm thấy giáo bá nên Lục Vãn như vậy. Đánh nhau lợi hại thành tích hảo không có đoàn bàn, thời đại bất đồng, học cha thật sự thực khấu phân, ta cũng cảm thấy Lục Vãn khí thế càng đủ. Khương, có điểm có vẻ vô cớ gây rối. Khương Bắc Dương tức giận đến thân thể quơ quơ, hung hăng đá một chân. Phía trước ghế, đầy mặt khói mù xoay người rời đi, Lục Vãn mí mắt đều không có sốc một chút. Tiếp tục ăn cơm siêu học cha liền tính. Mấu chốt còn nói không được, thật là không thể trêu vào, không thể trêu vào, Lý Đạo Nguyên cùng hai. Cái tiểu đồng bọn vừa vặn cũng ở nhà ăn, bọn họ thấy toàn bộ hành trình, Lục Vãn nổi danh trận đầu. Chính là ở ngõ nhỏ đem bọn họ ba người đánh giống tôn tử dường như ai sẽ đối tấu chính mình người. Có hảo cảm, chính là bọn họ đánh không lại Lục Vãn, không thể đi trả thù, chỉ có thể ở trong lòng ám chọc chọc hận a, sau lại phát hiện. Hợp với giáo bá ở Lục Vãn nơi này đều không có bài mặt a. Kia chính là giáo bá, có đối lập sao? Bọn họ liền cảm thấy chính mình bị tấu chuyện này thực bình thường, kỳ thật cũng không phải quá mất. Mặt đi, Lý Đạo Nguyên suy nghĩ hạ nói. Ta cảm thấy Lục Vãn rất có tiền đồ, không cho chúng ta nhận nàng đương lão đại đi, Ngô Vũ. Ta cảm thấy có thể, đi theo nàng hỗn, bị mạnh mẽ kéo tới Vương Gia Hòa mắt trợn trắng. Cao mày nói, các ngươi không cần làm ta. Ta còn muốn đi học tập, mặt khác hai người hận sắt không thành thép nhìn tiểu đồng bọn. Ngươi liền như vậy không tiền đồ, đây là học mẹ ngươi đâu. Còn có hay không huynh đệ nghĩa khí. Như vậy đi, các người ở chỗ này chờ. Ta đi thăm thăm khẩu phong, Lý Đạo Nguyên đánh nhịp nói, không đến 5 phút thời gian, nửa đường lấp. Kín Lục Vãn Lý Đạo Nguyên, cũng đã liêu xong đã trở lại, Ngô Vũ vội vàng hỏi. Thế nào, nàng nói như thế nào? Lý Đạo Nguyên, nàng hỏi ta có phải hay không Yakuza điện ảnh xem nhiều, Ngô Vũ. Nga, có một nói một, Yakuza điện ảnh đích xác đẹp, Lý Đạo Nguyên. Nàng nói nếu là ta nói tiếp này đó không thể hiểu được nói. Liền cho ta mát xa phần đầu, còn có loại chuyện tốt này. Dùng giày cho ta làm phần đầu mát xa, Lý Đạo Nguyên biểu tình phức tạp, mặt khác hai người. Ngoạc kép, Vương Gia Hòa thở dài nói, ta liền biết, kỳ thật đọc sách khá khoái nhạc, các ngươi không hiểu biết, lần trước hắn bị Lục Vãn tấu. Khóc sướt mướt bảo đảm chính mình sẽ từ đếm ngược đệ nhị tiến bộ đến đếm ngược 10 tên, tuyệt đối. Chuyên tâm học tập không làm loạn, này hơn phân nửa tháng Vương Gia Hòa đều ở học tập. Bởi vì sợ bị tấu, bắt đầu thực dày vò. Nhưng là thói quen cư nhiên cảm thấy sinh hoạt thực phong phú. Cũng liền không thế nào muốn đánh trò chơi hỗn nhật tử, hợp với tiểu đoàn thể hoạt động. Vương Gia Hòa đều không thế nào tham gia tuy rằng lần này nguyệt khảo. Hắn không có khảo phá sản mười mấy tên, nhưng là tiến bộ cũng rất lớn. Lão sư còn khen hắn, cha mẹ cũng thái độ thực hảo. Hợp với lớp học đồng học đều sẽ cổ vũ hắn, Lý Đạo Nguyên. Ngươi đang nói cái gì? Vương Gia Hòa, học tập thật sự rất vui sướng. Hơn nữa ta cảm thấy Lục Vãn người khá tốt, liền rất ôn nhu a. Mặt khác hai người, ngoạc kép, phẳng phất lần trước bị đánh khóc không ít ngươi, Vương Gia Hòa. Lần trước ta tráng gan làm nàng cho ta giảng toán học đề. Nàng cư nhiên đáp ứng rồi, tuy rằng nói bốn biến ta cũng chưa hiểu, bất quá đây là ta chính mình vấn đề. Trách ta trước kia không có hảo hảo học tập, mặt khác hai người. Người có thể đừng một ngụ một cái học tập sao? Vương Gia Hòa, kỳ thật chúng ta tuổi này liền vì học tập, chẳng sợ không phải học tập sách giáo khoa thượng, cũng nên học mặt khác hữu dụng. Bất quá ta chưa nghĩ ra học cái gì, cho nên vẫn là an tâm hảo hảo đọc sách đi, nói không chừng có thể từ một cái học cha biến thành học tập giống nhau người thường đâu, mặt khác hai người. Vương Gia Hòa, ta hiện tại liền thật sự thực hối hận, vì về sau không hề hối hận cần thiết nỗ lực a. Lục Vãn nói nàng thích thành tích hảo, này không, ta bắt đầu liền không tư cách mặt khác hai người. Người con mẹ nó nói liền nói, mặt đỏ cái gì, Vương Gia Hòa, thật sự bất hòa các ngươi nói, ta muốn đi học tập chờ tiểu đồng bọn rời đi sau. Tại chỗ hai người nhìn nhau mắt, đừng nói này canh gà còn ngao có điểm nùng, cân nhắc ra điểm tư vị, Ngô Vũ nghĩ nghĩ hỏi. Chiều nay là nào mấy môn khóa, cũng không biết ta có thể hay không nghe hiểu, Lý Đạo Nguyên. Ngoặc kép, không phải. Bọn họ là tưởng nhận lão đại sau hỗn càng tốt, đây là cái gì phát triển? Hắn vì thế suy nghĩ hạ nói. Buổi chiều hình như là tiếng Anh khóa, Lục Vãn mới vừa đi tiến phòng khách. Dương mắt liền nhìn đến ngồi trên sofa đang xem TV Gia Hòa, nàng có chút nghi hoặc. Gia Hòa này gần nhất công tác ít như vậy sao? Mỗi ngày đều ở nhà hoàng, Lục Bất Du quay đầu. Đem TV thanh âm điều tiểu. Sang tháng khảo thành tích đi, khảo nhiều ít, Lục Vãn, đệ tam ơ siêu, Lục Bất Du, người cái kia tiểu tổ đệ tam, vẫn là toàn ban đếm ngược đệ tam ơ siêu tấm tác, gặp hiện thực đòn hiểm đi, ta xem ngươi đáng thương, ta có thể thỉnh ngươi đi ăn khuya, Lục Vãn buông cặp sách đi qua. Ôm cánh tay nhìn người, là cả năm cấp đệ tam, thuận số, chúng ta không giống nhau. Người mới đáng thương, Lục Bất Du, không có khả năng, người thanh tỉnh điểm, sĩ diện bình thường, nhưng nói dối ít nhất không cần quá thái quá, Lục Vãn tự ái sờ sờ ngồi ở trên sofa đầu người đỉnh. Ổ gà, không tin a, cũng đúng, chờ lại quá 2 năm ta đọc đại học, người chính là cả nhà bằng cấp thấp nhất, không thể tiếp thu cũng bình thường, bất quá vừa lúc bởi vì như vậy. Người mới muốn bảo trì thanh tỉnh. Đa dụng dùng ngươi không quá linh quang đầu nhỏ dưa ok. Cùng chung bạn trai, Lục Bất Du, ngoặc kép chấm hỏi, hắn không tin đây là thật sự. Còn có Lục Vãn ngươi đây là ở dùng cái gì ngữ khí cùng ta cái này, ca ca nói chuyện. Cùng chung bạn trai, ngươi sau lưng như vậy kêu ta. Hết chương.